Phụ đề Việt ngữ bởi rofim.org. Watch online movie and series for www.os.link/lm. Chào mừng. Ước đoán gần đúng thì tầm 250-275 người ở đây. Khó đếm chuẩn lắm. Ta cần chuẩn bị tinh thần là 300 người lúc ta đến đó, được chứ? Xe chở hàng của chúng ta, loại 18 bánh, chỉ chứa được 160 người. Phải nhồi chặt trong đó, thế là má kề hàm. Mặt va vào mặt nhau. Ưu tiên phụ nữ và trẻ em. Bất cứ ai không có chỗ trên xe, thì chạy bộ. Thế thôi. Đi nào. Không có chỗ thì chạy bộ. Đường ra của ta là Vigela Amistad. Theo hướng đông tây. Cách đường 905 cỡ 1,6 km. Được. Xe kéo của anh có gì? Này, tôi có chất nổ tự chế. Có súng cối, hơi cay, có bất cứ gì các cô cần nhưng tôi không rõ kế hoạch thế nào. Tôi cần có chỉ dẫn. Sẽ rõ ràng mà. Tôi có kế hoạch cho chúng ta. Là gì? Cô muốn tôi đánh lạc hướng à? Muốn tôi làm nổ gì đó? Cô muốn gì? Tôi muốn anh làm cho thật bốc, thác. Được chứ? Đây là lời tuyên bố của cuộc cách mạng. Làm cho ngon. Làm cho sáng. Làm tôi ấn tượng. Lối vào của đội 2. Rõ chưa? Rồi. Theo hướng Bắc Nam. Đưa tôi một bộ đàm. Xe tải lớn đi đường Enrico Fermi, kênh 5. Rõ. Tốt. Đến giờ rồi. Không nói nữa. Đi nào. Được, đi thôi. Hành động thôi. Cẩn thận. Quỳ xuống, như sắp thổi kèn ấy. Cổng bảo vệ đã ổn. Này, anh đó. Dậy, giơ tay lên. Dậy đi. Quỳ, dậy đi. Quỳ xuống đất. Giơ tay lên. Dậy. Tất cả dậy. Giơ tay. Đừng nhìn tôi. Giơ cao. Dậy. Dậy đi, anh lính. Mày đã chết và lên thiên đường gái. Để tay qua bên cho tao thấy. Tên gì, đầu đất? Tôi là đại úy Steven G. Lockra. Tao là Perfidia Beverly Hill và đây là lời tuyên chiến. bọn tao đến sửa sai cho mày. Mày đang ôm một bụng đầy lo lắng. Mày đã không tính đến tao. Chú ơi, không tính đến tao đấu tranh. Thông điệp rõ ràng. Biên giới tự do, người tự do, lựa chọn tự do và hết sợ hãi. Hay họ đấy. Buồn cười à. Lên đi. Không phải bằng chân. Không phải bằng chân mày. Vì chúng ta đang chơi. Cho nó dựng lên. Lên. Cho nó cứng lên. Mọi người, nhanh lên. Cẩn thận. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Mà phải cẩn thận. Cẩn thận. Vào hết bên trong. Chết tiệt. Đi tiếp đi. Lên. Ngoan lắm. Mày thích nhốt người chứ gì? Quỳ gối đi. Ngay. Nhanh lên. Buộc vào. Nhanh lên. Giờ đứng lên. Nhanh. Giơ tay lên. Cứ để nó dựng lên. Cứ để nó dựng. Ra ngoài. Thạc. Gọi tắt. Snap, cracker, pop đi cưng. Nghe rõ. Nào, nào. Tao tuyên chiến, thằng khốn. Tao sẽ gặp mày rất sớm. Nếu tao gặp mày trước thì không, mặt chó. Bọn tao là tổ chức chính trị không bị tai mắt nào phát hiện, và quan trọng nhất, tránh được những vũ khí của nhà nước đế quốc và chế độ phát xít này. Bọn mày là tù nhân chính trị của Fren 75, lũ khốn ngạ. Bọn mày đã bị Fren 75 bắt giữ. Cảnh sát chó chết. Đi thôi. Lũ khốn, qua lê. Khoan. Khoan đã. Từ từ, mọi người. Chết tiệt. Lấy sức đâu ra thế hả? Nói gì vậy? Tối nay tôi xí ba ổ chuột. Chắc tôi thích anh. Anh thích gái đen chứ? Sao? Tôi thích gì cơ? Anh thích. Liệu anh ấy thích gái đen, thích tôi chứ? Chắc có. Dĩ nhiên tôi thích gái đen. Thế thì bắn đi. Làm đi. Mọi người nghĩ tôi làm gì ở đây? Bắn đi. Chết mẹ đi. Biết tôi thích mấy nàng da đen mà. Và em yêu anh. Yêu em không? Nói là yêu đi. Nói yêu em đi. Anh yêu em. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Việc anh đang làm là tạo ra một mạch kính để loại trừ tĩnh điện. Và ở ngay đó. Đó là một mạch rẽ. Em thấy chứ? Vâng. Đây là ngòi nổ của em. Ngay đây. Rất quan trọng khi ngòi nổ phải nối rẽ thế này lúc em vào tòa án. Hiểu chưa? Đây là khối chất nổ chính. Đây là điện thoại di động của em. Đừng dừng lại. Em thấy điện thoại mà. Việc đầu tiên em làm là bật điện thoại lên mà không? Không gắn ngòi nổ để không vô tình gây nổ khối chất nổ. Em sẽ phải. Anh muốn để tay vào đây, phải không? Và rồi anh sẽ dùng bàn tay và ngòi nổ. Mà ngọ ngoại. Thượng nghị sĩ Wilson, đây là lời cảnh báo ông. Bọn tôi đã cài một quả bom ở văn phòng tái tranh cử hay mát của ông. Bọn tôi đã cảnh cáo lệnh cấm phá thai đó và ông không muốn nghe. Nên, từ các chị em cần giúp, bọn tôi sẽ ra tay. Trân trọng, Perfidia Beverly Hills, đồ khốn. Bạo lực cách mạng là cách duy nhất. Đừng bảo tôi bỏ phiếu nữa. Đừng bảo tôi nỗ lực nữa. Không cử động, không bị hại y nhảm nhí, dẹp đi. Ai cũng phải trả giá. Đừng bận tâm tìm Frank 75. Bọn tôi sẽ tìm các ngươi. Sẵn sàng chưa em yêu? Rồi. Rồi, được rồi. Đi nào. Anh này, sao? Bom nổ thì mình vập cái đi. Không được. Coi nào. Chịt cái đi. Mình phải đi. Nhanh lên. Nào anh. Chịt một cái. Thôi. Mình phải đi. Nào. Đi mà. Anh. Nhanh. Đi mà. Mình phải đi. Thôi nào. Anh yêu, khoan đã. Hai phút nữa bom nổ. Lấy hết. Nhanh. Đừng nói gì hết. Hiểu chưa? Lấy số còn lại. Đi thôi. Hay lắm. Nào, nào. Yên đó, cấm tự động. Bắt hắn, đi thôi. Ở yên đó, nghe chưa? Động đậy là ăn đạn bay đầu. Cô gái da trắng làm công ăn lương. Giờ làm việc của em đi. Ta có hai thiết bị cho hai địa điểm, cách nhau ba khối nhà. Ma Ewes cài thiết bị của mình trong tòa nhà hành chính, Thepfidia và tôi lo tòa án. Bom được cài, các thiết bị được kích nổ từ xa lúc 7 giờ tối, sau giờ làm việc. Từ giờ trở đi, là những trận chiến liên tục. Anh muốn tôi làm việc gì? Tôi muốn em làm điều tệ nhất. Em có thể cho nổ bất cứ gì em muốn, với tôi cũng chẳng khác gì. Tôi muốn mũ của tôi. Và súng của tôi. Nếu muốn làm tiếp những gì em đang làm, em sẽ gặp tôi ở Primo Park, 23 giờ. làm từ từ được chứ? Tôi muốn cởi giày. Im lặng. Anh sẽ thả tôi, phải không? Đúng, thưa cô. Khốn kiếp. Em thấy mình như Tony Montana. Đã quá. Mẹ nó. Tuyệt. Ghê gớm. Con bướm này, cái ấy hả? Để làm gì? Chính. Con quỷ à, vui chơi. Bướm này không phải để chơi. Đây mới là chơi. Súng ống mới là chơi vui. Bướm là vũ khí đấy. Kiểu này. Tôi thấy mà. Một văn hóa tổ chức khốn kiếp, ít học. Thuần da trắng mà cái kết duy nhất của nó là hoàn thiện cho khoa học quảng cáo. Tôi không cản cô. Nếu anh ấy đối xử với tôi khác sau khi tôi sinh cái thứ trong bụng tôi ra, bọn tôi sẽ có vấn đề. Giết anh ấy luôn. Cưng ơi, thôi. Tôi sẽ giết anh ấy. Trước khi anh ấy đánh tôi. Cái quỷ gì? Đó. Cứ như cô ấy chẳng nhận ra mình đang có thai. Một ông bố sô-cô-la trắng khác bên đó. Cô nói đúng. Đồng cảm chứ? Không. Được rồi, vậy là có cả tốt và xấu. Được. Thế nghĩa là... Cháu đo chi tiêu. Ừ, rồi. Cậu không thích hợp với con gái tôi. Cháu ư? Phải, cậu. Và điều đó thật buồn cười. Cháu không. Con tôi thuộc dòng dõi cách mạng. Còn cậu trông thật lạc lối. Con bé là chân chạy, còn cậu là cục đất. Cậu sẽ làm gì với đứa bé này? Không, con chỉ muốn được nhìn nhận, được yêu và... Con đã mang con bé 9 tháng. Giờ anh ấy chỉ có thể đi vòng vòng và cứ xúc động cả ngày. Cứ như con bé là duy nhất của anh ấy. Con như hết còn tồn tại, chỉ là một miếng thịt. Và có lúc con thấy điên lên, vì con như... Con có kỳ quái không khi ghen tị với con gái mình? Con không cảm thấy được nhìn nhận, được yêu. Con thấy mình xấu xí. Tì con đau nhất. Con chẳng tiếc được sữa. Con không ổn. Em yêu, em tính đi đâu? Em mặc thế đi đâu? Đừng nói với em nữa. Em thích thì em đi. Em biết giờ mình là một gia đình chứ? Em không cần làm thế này nữa. Anh biết em đặt em lên trên hết, nhỉ? Đó là điều anh sợ. Giờ mình có con rồi. Em hiểu điều đó, phải không? Em đặt em lên trước, và em từ chối sự an phận của anh. Chúa ơi, an phận. Em thôi cái sự nhảm nhí này được không? Em thôi được chứ. Mình là gia đình. Em cần chăm sóc con bé. Em nghĩ em đi đâu chứ? Không sao đâu con. Ổn mà. Ổn mà. Ổn mà con. Ổn mà. Đây là kiến thức mới nhé. Kiến thức mới ư? Phải. Em không phải bình sữa của anh. Em không phải mẹ anh. Anh muốn áp quyền lực lên em cùng lý do với anh muốn áp quyền lực lên thế giới. Anh và cái tôi nam giới què quặt của anh sẽ không bao giờ làm cách mạng như em. Cút khỏi đây đi. Em đi làm cách mạng đi. Đi làm đi. anh có đứa con phải không? Vâng, phải, phải. Nam, nữ. Nó là con gái. Con bé tên gì? Cha Lèn. Cha Lèn. Nghe như tên gái da đen. Anh thích gái đen à? Tôi thì thích. Tôi mê họ lắm. Quỳ xuống đi. Không cử động. Ngay. Tốt lắm. Dí mũi xuống thảm. Tôi là Dung Lepix. Đây chính là quyền lực đấy. Bỏ vào túi. Thấy mặt tôi chứ? Đây là tiểu phim Shake It Off. Giơ tay lên. Tôi không muốn các người. Giơ tay. Tôi chỉ cần tiền của các người. Tiền các người chi trả cho súng ống, như yếu phẩm của tôi, cho việc vận chuyển, thuốc nổ, thông điệp của tôi. Tôi là diện mạo của quyền lực đen. Thấy mặt tôi chứ? Nhìn mặt tôi đi. Tôi là Frank 75. Thôi cử động. Thôi cử động đi. Thôi cử động, anh kia. Được rồi, đi. Còng tay trái lại đi. Sở này không ban ân huệ đặc biệt gì, nhất là với gái da đen. Em là kẻ giết người, và đó là ít nhất. Em sẽ ngồi tù 30, 40 năm. Quá tệ khi em không có ai giúp được. Anh có thể cứu tôi. Vì em yêu tôi. Phải. Và em không thể sống thiếu tôi. Anh ôm tôi được không? Tôi có thể cho em cái ôm. Của chính quyền liên bang. Em phải nói cho tôi chúng ở đâu và kể tên chúng. Đừng làm vậy. Em phải khai tên chúng, hoặc sẽ vào tù. Mini, bà có ghế ngồi xe cho bé không? Không, không có. Tôi có làm hai máy quét. Cái này chơi giai điệu A, cái này chơi giai điệu B, chúng cùng phát trong vòng 180 đến 270 mét gần nhau, đồng bộ, và sẽ chơi giai điệu chính. Giai điệu chính. Người khác có một cái, cả hai biết giai điệu thì sẽ tìm được nhau. Đây là thiết bị lòng tin. Nhé. Quy tắc may rủi với máy quét này là tìm ai đó ngoài kia có một cái như này, tin họ bằng cả tính mạng, được chứ? Tôi không đưa cái này lung tung đâu. Có thể con bé đói. Tôi cần khăn. Mini, lấy khăn giúp với. Ừ đây rồi. Rồi. Sao thế? Tôi biết. Chúng ta sẽ đi. Điện thoại hoặc, nếu có di động, dùng 1G. Người ta không quét máy tần số analog thời đầu nữa. Anh sẽ ổn. Không thì bỏ điện thoại. Tháp sóng hoạt động thì kiểu gì ta cũng tìm được nhau. Được. Ghi nhớ mọi thứ trong phong bì này. Xong rồi thì đốt nó đi. Anh không được đến Batangos ngay. Anh đến Denver trước. Ở Denver một tuần. Lúc ở Denver, cài mấy cái bẫy mồi. Khi nào hoàn thành hết thì anh đến Batangos. Đây là tên mới, số an sinh mới. Rồi, thế chúng tôi sẽ là ai? Bố con anh là Bob và Willa Ferguson. Tên một người mẹ và con trai chết khi sinh tháng trước. Chúng tôi sẽ giả làm người chết à? Nếu anh muốn nghĩ thế, phải, nhưng sẽ có những cái chết lớn hơn sau này nếu không làm vậy. Anh hãy nghĩ đến tổng thể, nhé. Việc này quan trọng hơn anh hay tôi? Quan trọng hơn Bob và Willa Ferguson gốc. Các anh, nhanh lên đi. Chào mừng đến thế giới, Bob. Đi thôi. Nhìn tổng thể. Hiểu rồi. Ừ, được rồi. Rồi, hiểu rồi. Con an toàn rồi. Cháu đi đây. Cháu xin lỗi, nhé. Ta biết, nhưng, cháu xin lỗi. Cậu chắc chắn không muốn con bé ở với chúng ta. Cháu phải đi. Ta biết. Nhưng đi an toàn nhé. Chú ơi. Đây. Giữ con bé. Được rồi, để tôi. Cảm ơn. Nào, con gái, nào. Cẩn thận đầu nó. Được rồi. Thân mến. Quý anh lắm. Tự giữ gìn nhé. An toàn đấy. Được rồi. Mái nhà dấu yêu. Ta từng nói hết rồi, nhưng tôi sẽ phải nói lần nữa. Không liên lạc với ai từ Yoshi và nhóm mèo cái nữa hay bất cứ đồng bọn cũ nào. Không gia đình. Không bạn bè. Đừng phạm tội gì. Em sẽ khai khi chúng tôi cần em cho lời khai. Lệnh đầu tiên, tìm công việc đi. Tự chi trả hóa đơn. Ổn chứ. Chào mừng đến nước Mỹ chủ lưu. Mọi cuộc cách mạng đều bắt đầu là đấu với quỷ dữ. Nhưng cuối cùng bọn khốn lại tự đấu đá nhau. Giơ tay lên. Giơ tay qua đầu. Cô ta ở đằng sau. Giơ tay lên. Cao lên. Vì lòng dũng cảm khi làm nhiệm vụ. Và trừng trị nhóm làm loạn tự phát có tên là Fren 75. Chúng ta ở đây trao thưởng cho Steven G. Lockra. Huân chương danh dự Bedford Forest. 16 năm sau, thế giới thay đổi rất ít. Em không hít thở. Làm lại nào. Lớp lịch sử à? Mong là dạy loại lịch sử đúng. Liên công. Ở đây có đủ những người vĩ đại, nhỉ? Đúng thế. Mục đích ông ấy là gì? Để Teddy Roosevelt bên kia. Cô có. Mong là các cô có dạy về Philippines. Chúng tôi chưa đi vào chi tiết, nhưng cũng không giấu học sinh. Nên thế. Phải nói sự thật. Bên kia có đại pháp sư, phải không? Ngài Benjamin Franklin. Bậc cha ông. Chủ nô khốn kiếp. Anh. Tôi là anh không thể làm thế trong lớp học. Đâu cũng có bọn chủ nô. Cảm ơn. Chà, nhìn chung, về học hành. Thì Willa đang học rất tốt. Cô bé là một thủ lĩnh tự tin. Cô bé chăm chỉ. Có thể thấy cô bé thật sự muốn trở thành một học sinh giỏi. Mỗi ngày vào lớp, cô bé đều sẵn sàng, đầy năng lượng. Các học sinh khác ngưỡng mộ cô bé. Anh ổn chứ? Nếu tôi có xúc động thì chỉ là nước mắt mừng vui thôi. Tôi thấy anh đang rất xúc động. Tôi không biết nữa. Willa lớn lên không có mẹ. Mẹ con bé mất khi nó còn rất nhỏ. Tôi hiểu rồi. Vậy Willa không hề biết mẹ. Phải. Con bé chưa từng biết. Thế có lẽ thật khó cho một thiếu nữ. Có trung úy Skinner muốn nói chuyện với sếp. Anh có gì, Skinner? Phó giám đốc phát triển có lệnh muốn nói chuyện với sếp. Xe của sếp sẽ đến lúc 18 giờ. Anh biết về chuyện gì không, Skinner? Không, tôi nghĩ là tôi biết. Anh hết việc rồi, trung úy. Chào đại tá. Mời theo tôi. báo với vợ tôi là tôi xuống ngay. Đại tá Locke, cảm ơn đã đến. Sandy, rất vui gặp ngài. Giới thiệu anh với Virgil Trotmon. Virgil, đại tá Steven Locke. Steven Locke. Khỏe chứ, đại tá? Hân hạnh. Tôi xin lỗi về việc kín đáo đi cửa sau. Con gái tôi kết hôn và phải mặc trang trọng. Chúng tôi không muốn anh thấy lạc lõng. Hoàn toàn dễ hiểu, thưa ngài. Ngồi đi. Sang Mitchell gửi lời chào. Tay chó lớn đó. Ông ấy vẫn xây cái gara. Dự án xây dựng chưa bao giờ xong. Tôi tin ông ấy sẽ làm xong. Gửi lời chúc hộ tôi nhé. Tôi sẽ gửi. Cảm ơn. Anh đi từ Rio Duarte thế nào? Ổn ạ, anh làm rất tốt ở đó. Cảm ơn ngài nhiều. Mỗi ngày đều là chiến đấu tay đôi khi nhập cư bừa bãi lan tràn, phải không? Vâng, thưa ngài. Chà, đi muốn cứu hành tinh, bắt đầu với việc nhập cư. Chính xác, thưa ngài. Anh đã nói thế. Vài năm trước, sau vụ ở Squatting Pepper. Tôi được biết anh thể hiện sự quan tâm tới chúng tôi. Vâng, đúng thế. Và anh có vinh dự không khi được cân nhắc làm thành viên hội chúng tôi? Vô cùng vinh dự, thưa ngài. Có ạ. Steve, trong quá khứ, chúng tôi đã đề nghị quyền thành viên cho một số thành viên trong quân đội. Chúng tôi thấy chuyên môn chiến thuật chiến trường của họ có ích. Giờ, mục tiêu của chúng tôi và của anh giống nhau. Tìm những kẻ điên loạn, thù ghét và rác rưởi nguy hiểm, và ngăn chặn chúng. Không còn bọn điên nữa. Không biết anh đã nghe chưa, nhưng Jim Greenlee đã qua đời. Tôi có nghe tin. Tức là có một chỗ trống. Đại tá, tôi không nghĩ là tôi khiếm nhã khi nói tham gia câu lạc bộ người phiêu lưu Giáng sinh. Có nghĩa anh là người thượng đẳng. Không phải giỏi nhất, không phải thông minh nhất, tinh tế nhất, hay khôn ngoan nhất. Nó chỉ có nghĩa là anh cao cấp hơn những con người khác. Và anh sẽ chẳng bao giờ thiếu bạn bè là người giàu hay người vĩ đại nhất. Chúng ta chịu trách nhiệm trước mình với sự tự do sáng tạo và xuyên qua những lớp lan quan liêu. Chúng ta sống theo nguyên tắc vàng. Trong một mạng lưới gồm những người cùng chỉ hướng. Tận tụy để làm cho thế giới an toàn và tinh khiết. Anh sẽ nói gì với người tin là anh đã mềm yếu trong nhiệm vụ thanh lọc chủng tộc của mình? Tôi sẽ nói, họ là kẻ dối trá không được tích sự gì trong xã hội. Hoặc trên hành tinh này. Anh đang sống cùng vợ chứ? Không ạ, anh có tham vấn chuyên gia sức khỏe tâm thần nào chưa? Chưa ạ, anh có hóa đơn hay món nợ nào trong tay một công ty thu hồi nợ chứ? Tôi có mua một chiếc mô tô nước. Nó là bản phát triển từ mẫu Hummingbird Whisperdo 238 cũ. Tên là Dynamic Dolphin 335. Nó có lỗi. Tôi đã không thanh toán. Tôi vẫn sẽ làm vậy. Không hối hận gì. Được rồi. Anh có từng có chủ tâm thực hiện hành động khủng bố nào với đất nước này không? Không ạ. Anh từng có mối quan hệ liên chủng tộc nào không? Không ạ. Và anh ra đời ở Mỹ bởi người Phi Do Thái? Vâng ạ. Giờ, để tránh mọi sự hiểu lầm, chúng tôi yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối suốt quá trình ban đầu. Để đánh giá anh nghiêm túc và vô vị kỹ đến đâu? Anh hiểu chứ? Và để được cân nhắc bỏ phiếu, anh phải tham gia một nghiên cứu tổn thương tình nguyện. Nó xác định tính cách anh có vấn đề gì không? Có thể là vấn đề gì? Tôi không biết. Có thể là vấn đề gì? Hoàn toàn không có gì. Chúng tôi muốn biết mình sẽ ở cùng ai. Chắc chắn rồi. Vậy là thẩm tra đôi da trắng Mỹ đã com lét. Nếu anh có băn khoăn gì về khả năng đạt chuẩn về cơ thể hoặc tính cách làm thành viên của câu lạc bộ người phiêu lưu Giáng sinh, thì giờ anh có một cơ hội để nói. Anh có muốn rút lui không? Không, thưa ngài. Anh tự nguyện chứ? Vâng, thưa ngài. Tôi tự nguyện. Rất tốt. Giờ Sandy và tôi phải xuống cắt bánh. Chúc mừng đám cưới con gái ngài. Cảm ơn. Chúng ta sẽ liên lạc. Cảm ơn. Silver. Cảm ơn ngài. Cảm ơn Sandy. có lẽ bắt đầu xem cả bộ máy này đã mục nát đến tận lõi như thế nào. Thí nghiệm tuyệt vời, xuất sắc này về sự tự quản. Bị các tỷ phú mua bán. Đám người ở Davos. Kỳ thị chủng tộc công khai, Đức Quốc xã kiểu Belcover. Giờ là giờ đi ngủ của dân chủ, các đồng chí à, chúc ngủ ngon. Bạn cảm thấy có thể trí óc bạn bắt đầu bị sói mòn chăng? Tốt. BQV đút 5 LPA, cứ việc mở kênh đó. Việc mày đang diễn ra trên nền tảng nỗ lực có phối hợp và những đường dây phản kháng chiến lược, mỗi ngày, thông qua hoạt động chung tận tâm để đưa trực tiếp đến những ông trùm tư bản. Những kẻ đang rút lấy giá trị từ cuộc sống của bạn ngay lúc này. Cứ việc mở đi. Sao, bạn nghĩ đây là Facebook à? Sẽ hiện lên Instagram của bạn ư? Nó sẽ là một hashtag ở đâu đó à? Tôi nghĩ là không. Và đừng quên, trong lúc bạn hành động, đây là một đất nước cung cấp nơi nương náu. Đừng nghĩ chúng tách biệt. Đừng chia tách chúng. Chúng không. Cái khỉ gì vậy? Quiete. Chú ý, mọi trạm trú ẩn. Dê Billy bị tóm rồi. Nhắc lại, dê Billy bị tóm rồi. Thực hiện kế hoạch Snap, Cracker, Pop. Nhắc lại, kế hoạch Snap, Cracker, Pop. Nhắc lại, thực hiện kế hoạch Snap, Cracker, Pop. Chú ý, mọi trạm trú ẩn dê Billy bị tóm rồi. Nhắc lại, dê Billy bị tóm rồi. Thực hiện kế hoạch Snap, Cracker, Pop. Nhắc lại, kế hoạch Snap, Cracker, Pop. Khỏe chứ? Có người tôi cần rồi hả? Có SSE trong xe không? Không. Không à? Ra đây, bao đất. How are you, Mevin? Khỏe chứ? Khỏe. Veren 75. Quân kháng chiến. Sói đồng cỏ da trắng. Về Billy. Tìm hiểu kỹ đấy. Nhìn quanh đi. Hiểu rõ tình thế. Anh cần gì không? Tôi ổn. Đồ uống. Tôi không cần. Anh còn sống. Đó là dấu hiệu tốt, nhỉ? Có vẻ thế. Biết vì sao anh còn sống chứ? Anh nói xem. Tôi sẽ nói. Tôi cần anh cho biết bé Cha Len ở đâu, tên thật cô ta, chỗ cô ta sống. Tôi cần biết người tên lửa sống ở đâu. Tôi cần biết tên anh ta. Được rồi. Hát ổ chục. Được rồi. Tôi có thể hợp tác. Tên của họ là Fred Flintstone và Arthur Fondralin, địa chỉ là Alpha Centauri. Tôi thích đấy. Thích lắm. Tên khốn ngồi ghế nhựa trong container mà vẫn đùa được. Tôi chỉ muốn anh biết là tôi không sợ. Cảm ơn lắm. Nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ không sợ. Chỉ không biết em gái anh có vậy không? Tên em gái hắn là gì? Pamela. Không đùa nữa hả? Tên của chúng là gì? Sống ở đâu? Chúng là Bob và Willa Ferguson. Sống ở Baton Rouge. Baton Rouge. Tạo cho tôi một lý do đưa quân đến đó. Ma túy và taco. Rõ. Và lấy mọi thông tin về các điểm tụ tập, các điểm nổi tiếng cho thiếu niên. Tôi làm ngay. Sẹp. Sẹp. Này, lại đây. Mày đi đâu? Lại đây với tao. Mày thế nào? Lấy đi. Sẹp. Sẹp. các anh, đây là chiến dịch bốt cao gót. Vùng tiến hành là Bát Thang Cốt. Đây là thành phố ẩn náu của mấy ngàn đứa ướt át bốc mùi. Đây là chiến dịch tế thê để bắt hai HV. Nam trưởng thành, Bob Ferguson. Nữ vị thành niên, Willa Ferguson, 16 tuổi, con gái Bob. Ta bỏ túi xác người nam. Bắt giữ người nữ. Cập nhật thông tin. Vũ hội trung học Bát Tang hôm nay, 18 giờ. Lớp 9 đến 12. Ngắt, ngắt, mạng lưới 13. Chúng ta sẽ chia ra. Tổ 1 đến trường. Tổ 2 cùng tôi đến nhà chúng. Chào buổi tối, các anh. Đặc vụ Tô Ram. Mục tiêu chính tối nay là trang trại thực phẩm đông lạnh Rimon's Chicken Licking. Báo cáo HUMNT cho chúng ta tin rằng Chicken Licking là vỏ bọc cho một hoạt động phân phối heroin quy mô lớn trong khu này. BTR, việc chính của các anh được giao dọn sạch và chiếm giữ. Trang trại thực phẩm đông lạnh Chicken Licking để tiêu diệt việc phân phối heroin trong khu vực hành động. Đồng thời, lực lượng chấp pháp địa phương sẽ dọn sạch và chiếm giữ lốp xe Blackie. Nhà hàng Mexico Raliberto trên đường California cũ, lán Taco Tiburn ở Bắc Thang Môn và cây xăng ở giao lộ Di và Boiler. Đây là thành phố ẩn náu của hàng ngàn dân Mỹ. Hãy đề phòng dân địa phương đồng cảm và hỗ trợ cho các tổ chức tội phạm mà ta nhắm đến tối nay. Cảm ơn con. Bố chưa tỉnh rượu, và bố về nhà lúc 3 giờ sáng. Bố đã đi đâu? Đi đâu cái gì? Cái này còn chẳng ấm nữa. Bố đã đi đâu? Bố đã đi đâu à? Bố đã nói rõ là bố đi đâu mà. Con đã hỏi. Bố đã nói chỗ bố đi. Bố ở quán Rustic Inn với ban nhạc già. Con nhớ ban nhạc già của bố, nhỉ? Ban nhạc già. A Block Past Norman. Con nhớ Albert chứ? Vâng. Hóa ra, Albert đã mua toàn bộ thiết bị cũ từ phòng thu cũ của Steely Dan để cố có được kiểu âm thanh cổ điển, tiếng bóng đèn chân không lách tách ấy. Giờ ta đâu cần cái đó nữa. Ông ấy đem ra một chương trình máy tính. Bùng, nhấn một nút, bố về nhà kiểu gì? Ý con là sao? Bố về nhà kiểu gì? Bằng ô tô của bố. Bố lái à? Con là bảo mẫu của bố à? Cái gì mà, vâng. Bố biết uống và lái mà con. Bố biết bố làm gì mà. Bố đâu có uống nhiều. Bố. Sao? Sao? Sao? Con đâu muốn làm bảo mẫu của bố. Con đâu muốn lo liệu bố có tông xe vào cuộc điện thoại. Bố không tông. Con đâu mong thế này. Chỉ là số con đã bị đo như vậy. Là định, con à, sao? Không phải đo. Số này là định, không phải đo. Thôi đi, bố. Dẹp chuyện đó đi, nhé. Lớn lên đi. Trời, được rồi. Con. Nghe này, bố thích con đứng lên vì bản thân. Bố tự hào về con yêu, nhưng cách con thi thoảng nói chuyện với bố thì... Không biết nữa, con đúng đó. Con luôn nên nói cho bố biết con nghĩ gì. Đừng bao giờ giấu bố điều gì. Bố bị cái quái gì vậy? Con nói đúng. Đó là điều bố phải nhớ. Và đôi khi bố không làm được. Ai thế? Ai đấy? Ai thế kia? Là bạn con thôi. Và tụi nó có cái xe đỏ kiểu đó, cứ thế lái. Hơi ồn, con không nghĩ thế à? Chỉ là cái xe thôi mà. Con bảo tụi nó được làm thế à? Vâng. Bảo tụi nó đến nhà mình. Vâng. Đứa bôi son là ai? Nó tên gì? Bobo. Bobo. Gọi nó là nam hay nữ hay họ? Bố, thôi nào. Tụi nó đang chuyển giới hả? Bố muốn biết có. Họ phi nhị giới. Rồi, bố muốn lịch sự thôi. Đâu khó đến vậy. Gọi là y họ. Rồi. Còn đứa dị hợm ở cửa là ai? Chắc là Bluto. Tụi nó cứ thế đến nhà bố vậy hả? Vâng. Được rồi. Bạn hẹn vũ hội của con đó hả? Bạn con. Được rồi. Con không được đi đâu với bạn con trừ khi cầm nó. Cầm lấy nó đi. Ừ, để nó vào túi. Con không muốn để vào túi. Đeo vào tất ren hay gì cũng được. Tất ren á? Gì đó. Mẹ nó, chào nhóc. Chào chú à, ổn chứ? Vâng. Cháu đến đón Willa. Cậu hay gõ cửa nhà người khác tao vậy à? Dạ, chờ chút đi nhóc. Để vào. Con có ví không? Chuyện này không thương lượng. Để vào ví con đi. Không ai đến tìm bố đâu, bố. Bố biết mà. Đó chỉ là con nghĩ. Chào mấy đứa. Ổn cả chứ? Đi chơi hả? Vâng. Đến vũ hội hả? Vâng, vui lắm. Nói cậu biết, cậu mà làm gì con bé, tôi sẽ làm y chang vậy với cả nhà cậu. Tôi không đùa đâu. Gì cơ? Bố. Nhắc cậu đó. Bọn bố đang nói về tự do, con à nói về tự do. Tự do là điều hay, phải không? Khi cậu có nó, cậu lại không quý trọng nó, và khi cậu nhớ nó đã mất. Nó đã biến mất. Buộc. Được rồi. Có thịt hầm hạt quinoa với ngũ cốc phospholate trong lò. Đừng để đó mãi. Rõ. Chúc vui, cậu nhóc. Dạ. Được, tốt. Bỏ cậu ấy ra đi. Này. Dạ. Không phải cậu, is. Tôi nói với con bé. Cậu vào xe đi. Nói đi. Nói đi, con yêu. Yêu bố, bố. Bố cũng yêu con. Bọn gì hờm chết tiệt. Ai có sạc không? Điện thoại tớ hết pin. Không. Tớ thích váy cậu đó. Cảm ơn. Tớ thích đầm của cậu. Cảm ơn. Bố cậu dữ quá. Ông ấy bị hoang tưởng đó. Được rồi. Ngay đây. Cạnh sân tennis. Khoan, ai quay video đó? Và. Không. Đó chưa phải phần hay nhất. Và con nhỏ đó đã nôn lên đó. Ồ. Xin lỗi. Gì chứ? Phải. Khoan, cậu nghĩ còn ai quay được video đó không? Khoan. Tớ cá là có. Ta cần tìm Tom và Ron. Cưng à, đừng sợ. Được chứ. Giờ tôi sẽ nói. Green Asset, Beverly Hillbilly và Hội viên Dung Thiên. Nào, nói lại với tôi đi. Green Asset, Beverly Hillbilly, Hội viên Dung Thiên. Sẽ không còn liên quan nữa. Phụ nữ sẽ thôi quan tâm cuối cùng biết có ngủ với dân trong đi tìm ngày mai không. Vì người da đen sẽ ở trên đường phố. Tìm một ngày tươi sáng hơn. Cuộc cách mạng sẽ không được phát hình. Bố bảo nếu có ai nói thế với cháu thì tin họ bằng cả tính mạng. Được, giờ cháu cần phải thế. Vì cháu gặp rắc rối, Willa. Nhé. Đã có tín hiệu SOS phát tôi ở đây để giúp. Nhưng chúng ta phải rời đây ngay. Tôi biết bố mẹ cháu. Tôi biết cháu có nhiều câu hỏi, tôi sẽ trả lời sau nhưng giờ ta phải đi. Cháu đi khỏi đây với tôi nhé. Đi đâu? Bất cứ đâu trừ đây. Được rồi. Rồi. Cháu phải ở cạnh tôi, và phải làm đúng y như tôi nói. Cháu hiểu chứ? Vâng, thưa cô. Cháu có điện thoại không? Không. Được rồi. Nào, đi thôi. Bố cháu thì sao? Ông ấy sẽ biết làm gì? Ông ấy đã luyện tập. Chú ơi! Nhanh lên! Nào cháu, nhanh lên! Đi, đi, đi. 13 Echo, 13 Delta. Ánh sáng, nhạc. Đưa hết bọn nhỏ vào giữa nhà thể dục. Bảo chúng là mọi việc sẽ ổn. Tôi cần ổn định chúng và tôi sẽ nói chuyện. Mọi người, nghe đây. Tôi cần tất cả đứng lên và vào cùng người khác trên sân. Biết Willa Ferguson không? Không. Biết Willa Ferguson không? Không. Biết Willa Ferguson không? Không. Biết Willa Ferguson không? Chỉ khi đó ta mới đối đầu kẻ địch thật sự. Quân đội giải phóng quốc gia. Vâng. Bố. Ai thế? Ta có vấn đề trước mắt. Và đường không thoáng. Khoan, xin lỗi. Ai thế? Ai thế? Tôi cần mã chào hỏi, bốp. Khốn kiếp. Tôi chẳng nhớ mã chào hỏi nữa vì tôi đang hơi phê thuốc. Và tôi đã nhiều năm rồi, nên cô phải giúp tôi vụ này. Tôi không, anh phải nghĩ. Rồi. Được rồi, mặt. Mặt trời, mặt trời. Nghĩ đi. Mặt trời mọc. Mặt trời mọc ở phía tây. Đúng không? Trường học bị đột kích và Yebili đã bị bắt. Yebili là House Somervin, vậy là House Somervin đã bị bắt. Anh ấy bị bắt hoặc giết. Chuyện gì vậy? Bị bắt. Hôm qua. Và tình hình đang tệ hơn. Búa đã tự do và trên đường đến Bát Thang Cox. Silverlock. Silverlock ra cho chết hả? Chuyện quái gì vậy? Sao còn có thể tệ hơn thế nữa? Cô nói Silverlock ra, báo động cao, bốp. Không có gì an toàn. Mọi thứ đều có vấn đề. Không ai đáng tin. Không, không. Từ từ. Được chứ. Con gái tôi đã rời nhà. Nó không ở nhà với tôi, nên cô phải cho tôi thêm thông tin. Willa an toàn. Quý cô Sampanh và đội của cô ấy đã đón Willa. Cô bé an toàn. Tốt. Rồi, tốt. Giữ con bé ở đó. Các điểm tập kết vẫn y như trước đây. Chúng tôi sẽ gặp anh. Tôi sẽ gặp. Được rồi. Nói điểm tập kết cho tôi. Cái gì vậy? Alo. Điểm tập kết gì? Alo. Khốn kiếp. Mẹ nó. Rồi. Được rồi, bốp. Đừng hoảng. Đừng hoảng nào, bốp. Trấn tĩnh nào. Đừng bị hoang tưởng. Đừng bị hoang tưởng. Làm việc mình phải làm. Rồi, bước một, bước một. Cửa mở, bên phải. Dọn dẹp sơ bộ hoàn tất. Bắt đầu dọn phía sau. Không có ai. Bếp. Phòng khách. Ra sau. Thấy một đường hầm. Đường hầm. Chết tiệt. Nghĩ sao hả? Hắn là kẻ chế bom. Hơi cay. Che lại. Không, không. Chú ơi! Dậy đi nào. Được rồi. Không buồn chớp mắt. Chào buổi sáng. Đồng hồ không có kim nào. Tại sao? Vì không cần đến chúng. Mấy giờ rồi? Chết tiệt. Tôi không nhớ phần đó, được chứ? Đừng xăm soi vụ mật khẩu nữa. Tôi là Bob Ferguson, nhé. Các anh vừa gọi đến nhà tôi. Vào thẳng việc đi. Tôi cần điểm tập kết. Mấy giờ rồi? Này, Steven Lockra vừa tấn công nhà tôi. Tôi lạc mất con gái. Tôi là Bob Ferguson. Hiểu không? Rồi. Hiểu. Tôi không nhớ mấy cái này nữa, không nhớ mấy vụ mật khẩu này nữa. Cho qua đi. Điểm tập kết ở đâu? Rồi, tôi cần anh cho biết thời gian. Đồ khốn. Đùa với tôi đấy à? Đùa tôi hả, tên khốn. Anh vừa gọi tôi mà. Tôi là Bob Ferguson. Hiểu không? Ai đó bên kháng chiến hoặc Foreign 75 vừa gọi đến nhà tôi. Vừa mới. Mấy giờ rồi y là câu hỏi then chốt của phong trào ngầm, hiểu chứ? Việc ghi nhớ chúng là rất quan trọng. Tôi không nhớ mấy cái mật khẩu này nữa. Tôi chỉ nhớ một nửa, và nhớ đường dây nóng ngu ngốc này, mà như thế đã là một phép màu rồi. Nên đừng đùa tôi nữa và cho điểm tập kết đi. Có lẽ anh nên học nội dung của quân nổi loạn kỹ hơn một chút. Không, các anh gọi tôi mà. Hiểu không, đồ thiểu năng. Thưa anh. Các anh gọi tôi. Tôi cần tìm con gái. Vậy gọi lại chúng tôi khi anh có thời gian. Anh vừa cúp máy với tôi à? Đồ tự do mất nết. Các người. Được rồi, đi nào. Đi nào, mọi người, đi nào. Làm gì đó. Giơ tay, quỳ xuống. Quỳ xuống. Giơ tay lên. Cảnh sát đây. Quay người lại. Quay lại. Reyna. Tôi đang làm. Với gì? Tại sao cô nói thế? Chờ chút. Vâng, tôi giúp được gì? Bob. Ferguson, ừ. Ổn chứ? Tôi cần anh giúp, sư phụ. Tôi cần anh giúp. Cô còn đó chứ? Mấy giờ cô tan làm? Tôi đến đây. Gọi Maricel và bảo tôi đang đến. Tôi đang trên xe rồi đây. Ừ, tôi sẽ gọi Esperanza ra, rồi gọi lại cho cô, nhé. Được. Tạm biệt. Tạm biệt. Bố. Chúng ta phải đi. Tôi cần vũ khí đây an toàn cung nhị khúc. Biết chỗ nào có súng không? Chết tiệt. Khi thật. Chết tiệt. Chuyện gì vậy? Là Emmerkau. Emmerkau, chúng đang ở khắp nơi. Chúng ở khắp nơi. Emmerkau. Emmerkau gì? Chúng đã phá cửa nhà tôi. Chúng đang truy tìm tôi và Willa. Ngay lúc này. Căng đấy, anh bạn. Này. Con bé đâu? Không biết, tôi phải sạc điện thoại để tìm. Dùng điện thoại tôi này. Không được. Chúng sẽ dò theo điện thoại đó. Phải dùng của tôi. Làm thế ở nhà tôi đi. Đi nào. Nhà anh nha. Nhà anh có súng không? Tôi sẽ tìm súng cho anh. Anh có súng, nhỉ? Nhé. Ừ, được. Bây giờ đang có bố đáp. Tôi phải xử lý việc này. Được. Ừ, hãy, đem nó đi nào. Đi. Đến nhà anh. Đến nhà anh. Tôi sẽ sạc điện thoại. Ở đó anh có súng. Bốp, bốp, bốp. Sao? Ra khỏi cái chiếu cói. Được. Ừ, nghe này. Thở đi. Được. Được chứ. Bình tĩnh. Sóng biển. Sóng biển. Sóng biển. Đi nào. Đi nào. Tôi sẽ theo anh. Đi nào. Có chút tình huống Harriet Thuman Latin ở nhà tôi. Hợp pháp, từ tấm lòng. Không thu tiền. Dùng điện thoại tôi đi. Không. Không được, chúng dò theo. Anh hiểu không? Chúng dò các cuộc gọi. Kính đen làm gì vậy? Khốn kiếp. Tôi và mẹ của Willa từng cùng nhau làm chuyện xấu khắp nơi. Chúng tôi từng thuộc hội Friend 75. Chúng đã bắt cô ấy, giờ truy đuổi chúng tôi. Khốn kiếp. Anh là Homer xấu, bốp. Ngồi xuống. Tôi là đặc vụ Danger. Cháu thế nào? Khỏe. Tốt. Cháu tên gì? Bluto. Bluto. Vui được gặp cháu, Bluto. Tôi lấy điện thoại cháu nhé. Mở khóa cho tôi. Cảm ơn. Này, xin lỗi đã phá bữa tiệc, nhưng chúng tôi có vài câu cần hỏi. Thế ổn không? Được. Cháu đang run. Ổn chứ? Cháu ổn. Cháu lo à? Một chút. Cháu cần gì không? Không cần. Nếu cháu nói thật thì 10 giây sẽ ra khỏi đây. Vâng. Nếu cháu nói dối, ta sẽ có vài rắc rối. Vâng. Cháu biết Willa Ferguson? Đúng. Biết như thế nào? Bọn cháu là bạn tốt. Rồi. Biết giờ bạn ấy ở đâu không? Cháu không chắc. Thấy bạn ấy lần cuối lúc nào? Cháu thấy ở vũ hội. Trước khi các chú xông vào. Số điện thoại của bạn ấy? Bạn ấy không có điện thoại. Bố bạn ấy không cho, nên. Willa Ferguson, nữ sinh trung học duy nhất ở Mỹ không có điện thoại. Chắc vậy. Alpha 2, tôi cần địa chỉ cư trú của Sergio Escite Carlos. Gì đấy? Một thiết bị theo dõi cũ. Nó phát tín hiệu khi ở gần con bé tầm 90 mét, nếu có hoạt động. Và chưa hề thấy nó hoạt động. Có lúc có, nhưng đa phần thì không. Điện thoại con bé thì sao? Nó không có điện thoại. Sao, nó có điện thoại à? Phải. Nó. Anh có số điện thoại nó hả? Không. Nhưng ai cũng biết nó có điện thoại. Ai cũng biết nó có. Sao nó không nói cho tôi biết? Có lẽ nó không muốn anh giận. Nó không được phép có điện thoại. À, có lẽ nó không muốn anh giận. Tôi không giận. Tôi không còn giận việc gì nữa rồi. Sợ không? Không. Không à. Cháu nên sợ. Bố cháu từng nhắc đến Steven Locke ra chưa? Có. Có à? Ông ấy nói gì? Hắn là kẻ đã giết mẹ cháu. Hãy dùng lửa chống lửa. Nghe rõ. Mạng lưới, cho Eddie Van Halen đến. tiến lên trước. Chú ơi! Bích! Có tin gì đấy? Ngoài kia là Thế Chiến 3 rồi. Gặp tôi ở Genesis, ngay. Họ đi với tôi. Nhé. Giúp anh ấy đem mọi thứ vào trong rồi gặp tôi trên lầu. Đừng để bị khóa ở ngoài. Mọi người, tiện đóng cửa. Giúp đi. Đi giúp đi. Nhanh. Có sạc điện thoại không? Giúp một tay đi. Cảm ơn. Cậu biết tiếng Anh. Nào, đóng cửa. Cảm ơn nhé. Này. Ta có 20 phút để đưa mọi người đến nhà thờ. Được chứ? Được. Tôi cần cô giúp. Nhé. Được. Tôi cần cô lên lầu giúp tôi một việc. Tôi biết cô không thích đường hầm. Cô phải đi với tôi. Được. Lên lầu, giúp họ. Ừ, Esten. Esten, đừng chơi điện thoại nữa. Ra trước cửa hàng và trông chừng đi. Esten, và Mono. Ê, bỏ điện thoại ra. Bỏ điện thoại ra. Nhanh. Tôi có dùng điện thoại đâu. Thị gió. Tôi đang cố sạc. Đem lên lầu. Thấy không? Lên lầu. Thị thật. Đem lên lầu. Mọi người, dọn đi. Sạc bóng vào. Bột. Ở đó không an toàn. Theo tôi. Derek, cho họ xếp hàng trong hành lang. Tôi sẽ ở phòng 24. Có thắng có thua, Bột à. Bột, Bột, Bột. Trở về thế thủ. Về thế thủ, ừ. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Đây. Làm trong phòng tôi ấy. Riêng tư hơn. Aubrey, bỏ điện thoại ra. Đến tầng 2. Ta chuyển họ đi. Nhé. Phòng anh đâu? Sau này à? Này, Bốc. Sau này à? Sao? Mọi người đây. Ừ, chào. Mọi người, đây là Bốc. Chào Bốc. Giapata da rắn. Mọi người, chào đi. Rồi. Jacob, được. Tôi cần ông đến tầng 2. Maricel, ta đưa họ ra. Sao? Ngay. Ừ, Bốc, Bốc, Bốc. Đây là Ra Đột. Chào Ra Đột. Khỏe chứ? Ra Đột, đây là Bốc. Và đây là Lan Đông, người mới nhất. Chào Lan Đông. Khỏe chứ? Ở sau kia hả? Ừ, ở sau đó. Cảm ơn. Rất vui được gặp. Ở đây. Ngay sau ghế dài. Cảm ơn, người anh em. Mary. Madison. Thôi nào. Ra ngoài. Thấy rồi. Nhanh, đây là phòng bác. Cảm ơn các cháu. Ừ, coi nào. Nào. Chết tiệt. Xin lỗi nhé. Coi nào. Không sao. Nào cưng ơi. Lên đi nào. Tôi có năng lượng rồi. Có rồi. Làm ơn mà. Dậy đi nào. Chào. Khỏe không? Khỏe không, anh bạn? Lại là tôi đây. Bob Ferguson. Không biết anh nhớ không, nhưng nãy ta có nói chuyện điện thoại. Tôi nghĩ ta đã có chút hiểu lầm. Chắc là ra cửa sai chân. Tôi đang cố hỏi điểm tập kết để tìm con gái tôi. Willa. Vâng. Nếu anh không thể trả lời mấy giờ rồi, thì tôi không thể cho anh điểm tập kết. Nó là mục chính của văn bản nổi dậy. Mấy giờ rồi? Tôi ngạc nhiên là anh không nói được. Tôi đâu biết anh có đúng là người mà anh nhận không. Được rồi. Này, biết đâu tôi có thể. Tôi có thể cho anh vài thông tin rồi anh cho tôi vài thông tin, nhé. Ta chia sẻ một ít thông tin. Tôi là Bob Ferguson. Không biết anh nghe về tôi chưa? Tôi từng tham gia Friend 75 nhiều năm. Nhiều nhiều năm, được chứ? Họ từng gọi tôi là điệp thác ổ chuột, kẻ người tên lửa, kẻ kiểu thế. Vấn đề duy nhất là từ hồi đó não tôi đã hỏng. Tôi đã lạm dụng ma túy và rượu trong 30 năm qua. Tôi yêu ma túy và rượu và tôi không nhớ nổi vì mạng của mình hay vì mạng của đứa con duy nhất đáp án cho câu hỏi của anh, về mấy giờ rồi? Tám giờ mười lăm phút, giờ tôi cần điểm tập kết này, anh hiểu những gì tôi nói chứ? Tôi cần nó. Tôi hiểu. Và câu hỏi là, để mấy giờ rồi? Mẹ nó. Nếu anh không cho tôi điểm tập kết, thề có Chúa, tôi sẽ săn lùng anh và nhét đầy thanh thuốc nổ vào cái lỗ hậu của anh. Được rồi, có vẻ không an toàn. Anh đang xâm phạm không gian của tôi. Xâm phạm không gian của anh? Thôi nào, anh là kiểu cách mạng gì? Ta còn không ở cùng một phòng. Ta đang nói điện thoại, như đàn ông. Ra chỗ, đưa bé ra ngoài, rồi, không cần hét. Qua phòng khác. Đây là xâm phạm an toàn của tôi. Đó là âm thanh kích ứng. Âm thanh kích ứng con khỉ. Tôi muốn biết một điều. Tôi muốn biết một điều khi chuyện này xong xuôi. Tên anh là gì? Tôi cần biết tên anh. Tôi là đồng chí Josh. Đồng chí Josh. Tìm tên hay hơn đi, đồng chí Josh. Đầu tiên, đó là cái tên lố bịch đối với cách mạng. Thứ hai, tôi muốn biết tọa độ của anh. Tôi muốn biết vị trí của anh ngay. Là gì? Tôi đang ở địa điểm an toàn, đầu đó giữa. Vùng đất bị cướp của bộ lạc Wabanki và vùng đất bị cướp của bộ lạc Chumak. Không chịu nổi anh. Anh là? Anh phải biết, thật sự không chịu nổi anh. Đây không phải cách làm cách mạng. Anh biết khó nói chuyện với anh cỡ nào chứ? Anh biết thông tin tôi đang cố cho anh chứ anh là tên khốn thích soi mói. Anh là thế đó, tên khốn thích soi mói. Biết tôi làm gì với lũ khốn thích soi mói không? Tôi sẽ gọi một GH10. Anh gọi GH10. Tôi sẽ gọi GH10. Hiểu chứ? Tôi muốn anh nói cấp trên nghe điện thoại vì tôi biết là anh có. Tôi biết anh có cấp trên, đồng chí Josh. Nhé. Ừ, tới sẽ nói chuyện với cấp trên anh. Tôi sẽ tố anh. Hiểu chứ? Cho sĩ quan chỉ huy anh nghe điện thoại ngay. Vì anh gọi GH10. Tôi gọi GH10, đồng chí Josh. Chờ máy. Tên khốn đó. Tôi nắm thóp mà. Tôi hạ hắn ngay chỗ tôi muốn. Làm khó nhau quá, bốp à, anh ta bắt bí anh một mật khẩu. Lũ khốn. Tôi xin lỗi vì đã đem rắc rối đến nhà anh. Chúng ta đã bị vây hàng trăm năm. Anh chẳng làm gì sai cả. Đừng trở nên ích kỷ. Đời mà, anh bạn. Đời. Luôn có một chút chi tiết nhỏ xíu, nhỉ? Được rồi, ra phía trước. Gia Cốt. Ta đi. Được rồi, mọi người. Esperanza. Sao mà lâu thế? Trời a, mấy anh thật kém cỏi. Việc. Mẹ nó. Nhanh lên. Alpha 1, Zulu đây. Có một tên chạy vào trong tòa nhà mục tiêu. Tiếp tục theo Sergio S.C.T. Carlos. Tôi cần đi chỗ khác. Thiết lập giờ tấn công. Tôi cần hai xe theo. Ai đấy? Vâng. Chào. Ai thế? Ai thế? Ai thế? Ai thế? Tôi là Bob Ferguson. Ai đấy? Người anh em. Ai thế? Bạn anh, Talerin. Tali. Tali, người anh em. Anh nghe này. Anh phải giúp tôi. Họ đang giữ Willa. Anh nghe tin họ cứu Willa, nhỉ? Tôi cần điểm tập kết ngay. Anh phải. Tôi cần anh trả lời một câu cho tôi, thạc. Không. Làm ơn đừng bắt tôi làm trò này nữa. Thạc. Từ từ. Anh sẽ biết. Tôi không nhớ mấy đáp án nữa. Nhiều năm quá rồi. Làm ơn. Anh sẽ biết mà. Tôi thích loại sao nào? Mexico không lông. Rồi, chờ một giây. Đồ ngu. Đây là anh hùng chiến tranh đấy. Điểm tập kết là nữ tu hải Ly Can Đảm. Nữ tu hải Ly Can Đảm. Tôi không biết. Có phải là tòa nhà ở khu đồi? Tôi cần tọa độ chính xác. Rồi, chờ chút. Chỉ anh ấy cách đến đó. Nhớ xin lỗi. Thật lòng. Alo. Chào, đồ khùng. Cho tôi tọa độ ngay đi. Được. Nhanh lên. Được rồi. Chỗ sơ Rosell nằm ở đường Omison. Rồi, chậm, nói rõ. Đi đường Rodrick. Đưa xe lớn vào. Sư phụ. Sư phụ. Ở đồi Chupaca. Đồi Chupaca. và tôi muốn nói lời trân trọng xin lỗi. Anh muốn trân trọng xin lỗi à? Phải. Mà nhân tiện mật khẩu là gì hả, đồ khốn kia? Thời gian không tồn tại, mà nó vẫn kiểm soát chúng ta. Khốn kiếp, cái đám ngu dân. Đồ khốn. Rõ là anh không có con, đồ ngu. Này, tôi có tọa độ rồi. Đi đường Omison đi Corkrick, rồi đến đồi Chupaca. Đến lúc đi. Bốp. Được, đi nào. Đi, tôi có tọa độ rồi. Nhìn ra cửa sổ đi, bốp. Sao? Cẩn thận. Nhìn ra cửa sổ. Cẩn thận. Khỉ thật. Chúng đến đây rồi. Chết tiệt, chúng. Mẹ nó. Bọn chúng. Ô đê, cửa hàng đã đóng. Inquilin đã đi. Nếu họ gõ cửa, ông biết làm gì rồi. Sao chúng tìm được ta? Sao tìm được? Chắc anh đã gọi điện quá nhiều. Chắc chúng đã dò theo. Hẳn là chúng dò theo. Kế hoạch thế nào? Bích. Kế hoạch thế nào? Tôi đang nghĩ. Vũ khí của tôi đó à? Chờ đã. Bích. Được rồi. Ta phải đi. Cậu đưa anh ấy lên mái nhà. Đối diện xe tôi ở hẻm La Farm. Chìa khóa của tôi đây. Đưa anh ấy xuống rồi gọi tôi. Latino Hit, theo tôi. Không, tôi không đi với họ. Tôi không đi với họ. Tôi phải đi với anh mà. Tôi cần anh. Làm ơn, sư phụ. Sư phụ, làm ơn mà. Dũng cảm, bốp. Dũng cảm. Thế thôi à? Dũng cảm. Ừ. Cảm ơn. Này. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn. Khốn kiếp. Lối này, bốp. Đưa đồ cho tôi. Đây. Không cần biết cháu làm gì. Tôi cần số đó sau 10 giây nữa. Cháu chẳng biết gì. Trông tôi giống bố mẹ cháu không? Cũng giống. Cho tôi số đó hoặc đứng lên, để tay ra sau lưng. Cháu không có số bạn ấy. Đứng lên. Để tay sau lưng. Còng lại. Đưa nó ra ngoài. Cháu có. Giờ có rồi à? Là gì? Tưởng cháu học thường thức cao cấp mà. Ngồi đi. Đọc số đi. Lưu bằng tên Hello Kitty. Đưa nó cho tôi. Đưa cho tôi. Tôi đã hỏi cháu có điện thoại không? Cháu đã nhìn mặt tôi và nói dối. Tôi ở đây để cứu mạng cháu. Cháu hiểu không? Đừng nói dối tôi nữa. Alpha 2 thu được tín hiệu. Điện thoại của đối tượng nữ đi về phía nam trên đường 135. Dừng. Tổ 1, rút lui. Được rồi. Khốn kiếp. Sư phụ, người của ông rơi khỏi mái nhà và bị bắt. Chuyện quái gì xảy ra? Anh ta rơi từ 12 mét trúng một cái cây. Chúng ta hạ anh ta bằng súng điện. Còn súng trường của tôi? tôi đang giữ. Được rồi. Gặp tôi ở Thánh Tâm. Rosa. Dendra, chuyện xấu mới gì đây? Tôi có đứa bé Willa Ferguson. Đây là con gái của Perfidia Beverly Hill. Tôi tìm đến sơ lúc cần kiếp và tuyệt vọng để được bảo vệ. Không thể tin nổi. Trông cháu giống bà ấy à? Không. Không hẳn. Nhưng bên trong thì giống. Khiến cháu trở thành một rủi ro ở đây. Con gái của một con chuột là con chuột con. Và chúng ta phải cẩn thận. Cháu biết nấu ăn chứ? Có. Chúng ta sẽ không cho ở lại với người không chịu được trách nhiệm với cả đầu vào và đầu ra của mình. Cháu làm được đồ ăn và lo được thứ mình thải ra, nếu ý sơ là thế. Ý ta là thế. Sơ vốc, chỉ bé Perfidia đến phòng Pancho Villa. Được. Để ta hướng dẫn cho cháu. Bên này là khăn. Phòng tắm đi thẳng qua đó. Gối ở ngay đó, cháu cũng thấy rồi. Và đừng hỏi wifi, vì chúng ta không có. Cứ tự nhiên như ở nhà, Goldilocks. Con bé biết gì? Nó nghĩ mẹ nó là anh hùng. Và tôi? Tôi không dám cho nó biết sự thật. Tôi không thể. Perfidia Beverly Hill. Là vấn đề cứ mãi gây rối. Cuộc cách mạng này không cần một kẻ khác giống cô ta tồn tại. Tình cảnh đã đủ khó rồi. Cô có nhiều đấu tranh bên trong hơn chúng tôi, Dendra. Tôi đã chán việc này từ lâu rồi. Tim. Alice thân yêu, khỏe chứ? Rất tốt. Cảm ơn. Trông anh tuyệt lắm, đói không? Cảm ơn. Có. Nhưng thật ra tôi nghĩ tôi sắp bị muộn rồi. Nên xuống đó đã. Tôi có thể làm bánh kếp cho anh. Anh có thể lấy khi đi ra. Bánh kếp chuối hả? Món lừng danh của Alice. Chính là món đó. Tôi biết họ đang chờ anh. Tôi nên xuống đó. Thật tuyệt được gặp lại chị, Alice. Vui được gặp anh, Tim. vào đi. Tim. Mừng Giáng sinh. Chào Thánh Nick. Mừng Giáng sinh. Anh thế nào? Khỏe. Lâu quá rồi. Vui được gặp lại ngài, Sandy. Anh biết Virgil Trotmon đó. Virgil đến từ Dọn Dẹp và Xuyên Tạc. Mừng Giáng sinh. Mừng Giáng sinh. Anh cũng biết Bill Deadman từ Wai Thang. Bill, vui được gặp lại, và mừng Giáng sinh. Dĩ nhiên anh biết Roy Moore. Tướng xuất sắc hạm đội 5 từ Tây Nam. Hẳn rồi, thưa ngài. Chào buổi sáng. Ngồi đi. Thế, có vấn đề gì? Tôi giúp được thế nào? Chà, tin. Có chút tin đồn rắc rối chúng tôi vừa nghe được. Và chúng tôi gọi anh để xem có thể giúp xử lý không. Tôi sẽ để cho Bill. Ông ấy sẽ nói chi tiết. Mời anh, Bill. Được. Tin, tôi sẽ vào thẳng. Có một báo cáo chưa xác nhận là đại tá Stephen G. Lockra là bố của một đứa trẻ lai. Lai chủng tộc nào? Không có cách nào dễ dàng để nói ra, nhưng... Là da đen. Chà. Đúng là tin sốc đấy, nếu là thật. Bill, cho tôi hỏi nguồn tin nào được chứ? Được. Là một phần trong bài kiểm tra lý lịch đôi da trắng Mỹ. Có một số giấy tờ cũ trong một file máy tính về một phần tử vũ trang da đen tên là Dung Lepix. Cô ta kể cho một cảnh sát câu chuyện này 15 năm trước. 15 năm trước? Nó đã ở đó lâu lắm rồi, một file cũ. Tìm thấy nó là do may mắn. Thề Patsy đâu? Cô ta chết lâu rồi. Không còn Patsy nữa. Vài ngày trước, Lockyer thuê một thợ săn tiền thưởng để bắt một thường dân ở El Paso. Việc đó được thực hiện bởi Avanti Quy, biết anh ấy chứ? Có, tôi biết Avanti. Anh ta là người lính tốt. Không phải tùy vơi à? Anh ta xuất sắc, nhưng không phải thuần chủng. Đó là bí mật dơ bẩn nhỏ của anh ta. Lý lịch là nửa Mexico, nhưng thật ra có một phần co mang hoặc, tôi không biết, Eskimo. Anh ta là người theo dấu giỏi. Anh ta sẽ nói một người có bao nhiêu tiền trong túi dựa trên dấu chân. Nhưng anh ta không phải gốc nên tôi sẽ không tin tưởng. Có vẻ anh ta đủ giỏi để tìm ra thứ Lockyer đang tìm. Anh ta tìm ra House Somerville. Cựu Frank 75. Hắn có một tuyến đường ngầm. Đưa người phi pháp từ biên giới phía nam đến Baton Rouge ở phía bắc, ở đó hắn sắp xếp cái gọi là thành phố trú ẩn, tạo việc làm và chỗ ở cho bọn buôn ma túy và tâm thần. Hắn cũng nghiện cần sa. Thật à? Người này có vẻ xuất sắc đấy. Tiếp theo đó, đại tá Lockyer đưa đội đặc nhiệm vào Baton Rouge và tiến hành đội kích cấp á vào trang trại đông lạnh chiếc Ken Lickin. Ôi không, tôi thích viên gà chiên của họ. Có thể sẽ gây thiếu hụt viên gà chiên. Chưa kể chiếc Ken Lickin thuộc sở hữu của chiến hữu người phiêu lưu Giáng sinh, người anh em Bert Vimon, anh ấy muốn nhân công mễ làm việc lại. Tiếp theo. Anh ta xông vào trường trung học, Tim. Trường trung học. Và giờ, bạo loạn tưng bừng trên đường phố Baton Rouge. Anh ta đã tắt attacker của mình. Tôi xin lỗi các ngang, nhưng chắc tôi đã hiểu điều các ngài muốn nói ở đây. Đây là loạt sự kiện đáng tò mò. Lockyer đang tìm đứa con lai của anh ta, nhưng ta biết gấu mẹ là ai không? Thật hay khi anh hỏi thế? Perfidia Beverly Hua. Hiện mất tích. Cựu Frank 75. Cô ta vào chương trình bảo vệ nhân chứng tầm 15 năm trước để rồi biến mất. Người bắt được cô ta là đại tá Stephen G. Lockra. Seiya từng thấy cô ta ở Cuba hoặc Angi, tùy báo cáo. Vậy là... Không phải kiểu là mẹ, tôi cho là vậy. Thế mà chúng bảo chúng ta giả mang. Lockyer không quản lý được phần dưới. Giờ anh ta cần dọn sạch. Nếu anh ta tìm được đứa bé này, anh ta có thể loại bỏ bằng chính loại. Và tiếp tục lừa tất cả chúng ta. Ngài muốn tôi làm gì? tim, với chuyên môn của anh trong các vụ gia đình, chúng tôi cảm thấy có thể làm cho sạch sẽ. Sạch sẽ. Sạch đến ăn trên sàn nhà cũng được. Phải. Sạch cỡ đó. Vâng, thưa ngài. Được rồi, các ngài. Xem ra tôi sẽ đi phía Tây. Và cầu cho Thánh Nick ở cùng anh. Cùng chào Thánh Nick. Cháu có việc này hỏi cô, được chứ? Được. Bà ấy là chuột à? Phải, đúng thế. Bố cháu nói bà ấy là anh hùng. Này, đừng đập đầu nữa. Đừng đập đầu nữa. Đừng đập đầu vào đó nữa. Được rồi. Anh biết họ của anh không? Không. Anh mang họ gì? Bác Mừng. Thôi nào. Tôi cần biết họ của anh. Parker. Peter Parker. Peter Parker. Rồi, nghe này. Đây là cơ hội cuối. Nếu anh không nói họ thật, sẽ có tội danh khác. Là gì? Rồi. Đừng quấy rối tôi nữa, trời ạ. Parker. Jim Parker. Anh tên Jim Parker. Được rồi, Jim. Ngày sinh của anh. Đâu đó thập kỷ 1980. Thập kỷ 80. Đi nào. Đến anh. Đi nào. Dậy đi, khốn kiếp. Ngồi đó. Jim Parker, đúng chứ? 42 tuổi. Cô ở phía sau sẽ lấy các sinh hiệu của anh, nhé. Anh Parker. Anh Parker, bên này. Anh có vấn đề y tế gì không? Có. Anh Parker, nhìn tôi được chứ? Bộ. Nhìn tôi được chứ? Anh bị tiểu đường à? Hôm qua anh có dùng insulin không? Nếu anh là Homer xấu, đảm bảo là dùng insulin hàng ngày. Được chứ? Cảnh sát không thể nhận người này. Anh ta cần rời phòng cấp cứu. Cảm ơn anh. Ngày tốt lành. Thế nào rồi? Cô thế nào? Tốt, cảm ơn. Anh Parker, đây là phòng nghỉ của anh, nhé. Kiểm tra đường của anh nào. Anh sẽ đi qua nhà tắm. Xuống thẳng hành lang bên phải đến lối thoát hiểm cháy. Ngay bây giờ. Ngay giờ à? Ngay. Anh cảnh sát ký đơn nhận bệnh này với tôi nhé. Chú ơi! Này, bốp! Sư phụ! Sư phụ, người anh em! Chú ơi! Sư phụ, cảm ơn! Cảm ơn anh! Cảm ơn! Này, làm một lon đi! Cảm ơn! Chú ơi! Rồi! Chụp tiểu tự sướng nào! Chú ơi, anh có, cái gì? Được rồi! Đây! Chúng ta đã làm được! Đi khỏi đây thôi! Ta đi đâu? Nữ tu hải ly can đảm! Đồi chú Paka! Đồi chú Paka! Vào thế công nào! Siri, nữ tu hải ly can đảm. Tìm đường đến nữ tu, đồi Chupaka. Đồi Chupaka. Đồi Chupaka. Không phải lúc nào cũng được cứu một người 75 hai lần trong ngày đâu. Rốc và rô nào. Đi nào. Còn không, không, chết, hắn ở đây. Tên mễ mập ú. Tôi là đại tá Sivelokra. Đừng đùa với tôi. Anh có tin cho tôi thì phun ra. Tôi thấy một xe van xám đi phía bắc, đường Crocrick. Chở gì? Không biết. nam da trắng lái, khách nữ da đen. Phía Bắc. Dãy đồi này có gì? Nữ tu Hải Ly can đảm. Họ là ai? Họ trồng cần sa. Các nữ tu. Một trò đùa bệnh hoạn của chú à? Tôi không đùa. Bao nhiêu phụ nữ? Tôi không biết. Một đám. 10 hoặc 20. Vũ khí. Tôi nghĩ họ ăn chay. Anh em, làm việc của chúng ta. Delta 2, đây là Delta 1. Chúng tôi cần hình ảnh. Dãy núi, 10 cây số Tây Bắc. Nghe rõ chứ? Tay, tay, tay. Ra ngoài đi. Lại gần đây. Nếu không khớp, cháu được đi. Nhưng nếu khớp. Nếu đây là một đường thẳng. Thì cháu có rắc rối. Cái gì đây? Tương lai của cháu. Giờ cháu mấy tuổi rồi? Cháu 16 hoặc 17. Cỡ đó. Có bạn trai không? Tôi không có gì để nói với ông. Cháu còn quá nhỏ để có bạn trai, nên là không. Đừng trả lời thay tôi. Tất cả hợp lý rồi. Cô đưa nó khỏi trường trung học. tìm ra điện thoại của nó. Phá hủy. Nhưng rồi vụt mất nó trên vạch gôn ở một tu viện nữ bốc mùi à. Đau thật đấy. Cô giúp tôi sẽ giúp cô. Cô khai ra Park Ha-hun. Người tên lửa, Park ổ chuột. Tôi sẽ cho cô về nhà, cho cô cứu con bé đó. Cô biết nó đang ở chỗ đại tá, nhỉ? Nhà. Tức là đưa cô vào nhà tù liên bang. Ông đã hiếp bà ấy à? Cháu nghĩ cháu là con gái tôi à? Ông yêu bà ấy không? Trả lời tôi đi. Cháu nghĩ cháu là con gái tôi à? Kiểm tra đó nói gì không quan trọng. Tôi có bố và không phải ông. Cháu gọi đó là bố à? Hắn không xứng với mẹ cháu. Sao hắn xứng với cháu được? Tôi thề, tôi không biết. Tôi không biết. Đen ra, cô biết bao nhiêu người đã ngồi đối diện tôi và thề với Chúa? Là họ không biết không? Thề có Chúa, tôi không biết. Tôi thề có Chúa. Nếu cô biết, ta có thể cứu cô bé đó. Con bé có làm gì đâu, và tôi không biết. Tôi không biết anh ấy ở đâu. Nếu biết, tôi đã nói. Tôi không biết chỗ anh ấy. Cô bị cái khỉ gì vậy? Hắn ở đâu? Tự cứu mình đi, vào tù, tôi báo cho đại tá, cô cứu được con bé. Đó là các lựa chọn. Cô đang ở thế thua trắng nhưng có thể còn giữ được mạng. Cháu nên trang điểm thêm để mình xinh đẹp hơn. Dự vũ hội thì phải cố gắng lên. Phải trang điểm vào. Sao áo của ông chật thế? Tôi không gây, nếu ý cháu là thế. Tôi không nói thế. Tôi không đồng tính. Tôi không nói thế, nhưng tôi thấy lớp đồng ở giày ông. Cháu thông minh lắm. Cháu. Ừ, cháu đúng là công chúa nhỏ, biết chứ? Mồm mép. Giống mẹ cháu. Mẹ cháu mồm mép lắm. Và tôi đã chôn bà ta. Ông có vấn đề với việc nhớ những thứ vừa đọc ca. Nếu là đường thẳng, tôi có rắc rối. Nếu không, ông thả tôi. Chú ơi, tôi chẳng thể nào là con ông, vì tôi biết đọc đấy. Cháu im đi. Câm miệng. Đồ chó lai khốn kiếp. Ồ ồ. Lấy xe tôi, đưa đứa nhỏ lên xe. Chẳng bao giờ nghĩ là tên khốn này sẽ quay lại tìm chúng tôi. Tôi đã trở nên lười. Tôi không chú ý nữa. Tôi đã nghĩ người sẽ bước qua cửa ngày nào đó sẽ là mẹ con bé, không phải tên khốn này. Gặp con gái, cô ấy sẽ dạy dỗ con bé. Làm tóc cho con bé. Cô ấy sẽ là mẹ. Tôi không buộc tóc cho con bé được. Anh biết chứ? Tôi không biết cách buộc tóc cho nó. Chà. Đừng bi quan với tôi, bốp. Tôi sẽ không. Tôi đây. Tôi ở đây. Để bia xuống đi. Tên khốn. Hắn đến đấy. Bỏ cái này vào ba lô anh. Chắc đến đây là hết đường, hả? Với anh thì không. Sóng biển. Sóng biển. Tôi phải bỏ anh thôi, Kemosa. Sao? Anh sẽ phải đi bộ. Đi bộ à? Thế này nhé. Tôi rẽ ở chỗ trạm xăng, tôi sẽ chậm lại, anh con người và lăn. Từ đó tôi lo tiếp. Gỡ dây ra và chuẩn bị. Con người và lăn. Được rồi. Anh biết tự do là gì không? Là gì? Không sợ hãi. Như Tom Cruise ấy. Rồi, đến bốn là nhảy. Một. Hai. Đưa tôi khẩu súng. Ba. Nhảy. Nhảy. Bốn. Chậm lại. Nhảy đi. Bốn, bốp. Nhảy đi, bốn. Đứng lên, chúng ta đi. Bù lại thời gian đã qua. Mấy trò chơi bố và con gái ư? Trò chơi bố và con gái hả? Ta là người phiêu lưu Giáng sinh. Còn biết đó là gì không? Không. Ta có sứ mệnh cao cả hơn. Đó là một vinh dự cao hơn việc có con. Có địch. Hướng 12 giờ. Ta yêu bãi, nếu còn thắc mắc. Mụ phù thủy xinh đẹp nhất ta từng thấy. Im đi. Phải, bà ấy bị quỷ ám. Im đi. Bà ấy điên loạn. Giống con. Con có điều đó trong mình. Ta đã ngửi thấy trong bà ấy, cũng ngửi thấy trong con. Bà ta là một con chuột. Bà ấy là một chiến binh chính nghĩa vì tự do. Bà ấy chiến đấu cho kẻ yếu. Bà ta là con chuột khốn kiếp. Con nên kính trọng cả mẹ và bố con. Móc mắt con ra bây giờ. Avanti. Việc săn tiền thưởng thế nào? Ổn cả. Ông thế nào? Mọi việc lẽ ra có thể tốt đẹp hơn. Không phải việc này thì cũng có việc khác. Anh thấy có đúng không? Mà thôi. Tôi cần loại bỏ một người. Ai thế? Nghi phạm giết người. Nửa dòng máu mẩy. Dính đến băng đảng ma túy. Kẻ mà sẽ chẳng ai nhớ. Một đứa nhóc. Tôi không xử trẻ con. Trẻ con làm việc xấu. Sao ông không làm? Tôi không làm được. Tôi bận. Ai có thể làm? Bảo Eric Garo làm. Tôi không muốn Eric Garo làm. Tôi sẽ trả anh gấp đôi giá ngày. Làm đi. Tôi không quan tâm. Tôi không làm. Được rồi. Anh biết 1776, 8 cây số ngoài Del Rio, gần Wangard Landing chứ? Có. Anh đưa con bé cho họ, tôi sẽ trả anh giá ngày. Đừng tưởng mình không. Con không biết cách cư xử, khốn kiếp. Con được nuôi dạy không tốt. Anh thấy chứ? Thấy chưa? Mẹ con nuôi như vậy đấy. Vào đó. Đá cho sướng vào. Ừ, cứ đá đi. Đá đi, đá đi. Ta rất tiếc khi phải kết thúc thế này. Nếu con có giáo dục, chúng ta có thể biết thêm về nhau. Con quắc khốn kiếp. Toàn bọn phù thủy. Ông đưa tôi đi đâu, đồ khốn. Có ai sẽ đi tìm cháu không? Tôi hỏi, có ai sẽ đi tìm cháu không? Có. Họ sẽ tìm tôi, và họ sẽ đập chết ông. Quầy trái cây ngắm biển. Mẹ nó, khốn thật. Coi nào. Khốn kiếp. Chó thật. đầu. Được rồi, nhấc áo lên và quay lại. Để tay lên đầu. Được rồi, vào việc thôi. Không cử động. Anh có vũ khí trong người không? Không có. Sao lại chạy trốn chúng tôi? Tôi đã có một ngày dài. Lúc nãy anh không thấy đèn à? Có, tôi thấy. Anh ném gì ra khỏi xe? Xin lỗi. Lúc nãy anh ném gì ra khỏi xe? Rác. Anh chắc chứ? Vâng. Hôm nay anh đã uống à? Có một chút. Một chút gì? Vài lon bia nhỏ. Mày kia rồi. Tao thấy mày rồi. Thấy mày rồi, thằng khốn. Nhanh lên, cái đồ quỷ này. Nhanh. Thằng khốn nào đây? Anh muốn gì? Từ lóc ra à? Chúng ta có một người. Nghe rõ. Cảm ơn, kẻ đốt xe ngựa. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Ôi không. Không, không. Chết tiệt. Khốn kiếp. Khốn kiếp. này, thằng ngu, làm gì đó? Ê, đỏ, tao biết mày nghe thấy tao. Thứ nước có lửa đó làm mày ngu rồi. Chú ơi! Green Asset, Beverly Hillbilly và Hotevin Junthion. Gorin. Bula. Khốn kiếp! Nào, nào, được rồi. Khốn kiếp. Green Asset, Beverly Hillbilly và Hotvin Junction. Cái gì? Green Asset, Beverly Hillbilly và Hotvin Junction. Tôi không biết cô là. Nói đi. Willa. Willa. Green Asset, Beverly Hillbilly và Hotvin Junction. Không, con yêu, bố đây. Willa, là. Green Asset, Beverly Hillbilly và Hotvin Junction. Được rồi. Được rồi. Là bố của con đây, Willa. Sẽ không còn liên quan nữa. Nhìn bố này. Ông là ai? Là bố của con. Nhìn bố đi. Ổn mà. Ổn mà. Ổn không, con yêu? Con ổn không? Con ổn không? Nào, lên xe đi. Nhanh. Đi thôi. Đi thôi. Chú ơi! Giờ con ổn rồi. Con ổn rồi. Anh biết một phần tử vũ trang da đen tên là Perfidia Beverly Hill không? Có, tôi biết. Cô ta từng là thành viên nhóm nổi loạn tên là Foreign 75A. Phải. Được. Đại tá Lockra. Anh có mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ này hả? Các ngài. Tôi đã đối mặt với kẻ địch này trên chiến trường. Và trong những hẻm tối và bóng đen của tình báo. Tôi từng bị hãm hiếp ngược. Hãm hiếp ngược? Anh có thể giải thích chuyện đó cho chúng tôi không, Đại tá Lockra? kẻ địch đã dùng cách đánh lừa. Tôi bị bỏ thuốc. Và trong lúc mất ý thức, não tôi không còn hoạt động. Nhưng quyền lực của tôi còn, và tôi tin là nó đã bị lợi dụng. Anh có bằng chứng gì? Nếu mất ý thức, sao anh biết việc đó là thật? Tôi không biết có thật không, nhưng tôi nghi ngờ. Khi tôi tỉnh, có cảm giác ở vùng riêng tư và có một chút dư lại của sự tương tác. Sự tương tác? Tôi tin cô ta là kẻ cướp tinh dịch. Một con quỷ cướp tinh? Đúng thế. Đại tá Lót ra. Kẻ địch có mục đích gì khi hãm hiếp ngược anh? Chúng thấy sức mạnh trong trí óc và thân thể tôi. Chúng khao khát nó. Chúc mừng, Silver. Anh đã là người phiêu lưu Giáng sinh. Trời ạ, cảm ơn ngài. Để tôi dẫn anh tham quan trụ sở Tây Nam. Được. Đi dạo chút nhé. Vâng. Điểm dừng đầu tiên, văn phòng mới của anh. Ồ. Nói thật nhé, Sandy, đã có lúc tôi nghĩ là mình sẽ không đạt được. Lóc ra, chúng tôi may mắn khi có anh. Hiển nhiên, không cần phải nói, đây chỉ là một chỗ anh có thể treo mũ, gặp gỡ nhau, bày vài món đồ cá nhân. Chúng tôi muốn các thành viên cảm thấy họ có ngôi nhà thứ hai bất cứ lúc nào, ngày hay đêm. Ý tưởng hay quá. Giờ nó đang trống. Nhưng chúng tôi sẽ để anh tự bày biện. Sở thích của một người định nghĩa anh ta, nhỉ? Đúng thế à, và ta đến rồi. Phòng 55. Xem quang cảnh kìa. Nhìn mà xem. Tôi xin phép. Được chứ? Kỹ thật. Tôi quên chìa khóa của anh. Chờ nhé, tôi về văn phòng tôi lấy. Vâng, thưa ngài. Bố đã giữ trong một thứ cũng lâu rồi và bố muốn đưa nó cho con. Được chứ? Lúc trước bố không đưa cho con vì bố. Bố không muốn cho con biết một số việc. Bố không muốn con cảm thấy buồn hay bối rối vì nó. Không biết bố muốn gì nữa. Bố muốn bảo vệ con. Khỏi những việc của mẹ con. Khỏi những việc của bố. Bố cho là bố muốn mình là người mà con đến để tìm trợ giúp, hiểu chứ? Người mà. Là ông bố tuyệt vời cho con có thể nói mọi thứ. Dù bố biết điều đó là không thể. Nhưng bố không muốn nói dối con chuyện gì nữa. Bố đã giữ một thứ vài năm nay và bố muốn trao nó cho con. Được rồi, bố sẽ chia sẻ với con. Và nếu con muốn xem, con có thể xem. Con muốn xem không? Con không biết đó là gì, bố. Con không biết à? Không ngại. Là một lá thư. Một lá thư từ mẹ con. Cho con hay cho bố? Cho con. Con muốn đọc nó một mình chứ? Cứ việc. Cha Lan thân yêu. Lời chào từ phía bên kia của bóng tối. Mẹ không muốn làm con sốc, nhưng mẹ đã tính viết cho con lâu rồi. Mẹ thường tỉnh giấc và thấy thật điên rồ. Trong cách và lý do mẹ ở hoàn cảnh hôm nay. Và mất liên hệ với gia đình mình. Mẹ đã giả vờ cả đời. Mẹ đã giả vờ mạnh mẽ, giả vờ chết. Quá muộn cho chúng ta rồi phải không, sau những lời nói dối của mẹ? Con có vui vẻ không? Con có tình yêu không? Con sẽ làm gì khi con lớn lên? Liệu con sẽ cố thay đổi thế giới như mẹ chứ? Chúng ta đã thất bại. Nhưng biết đâu con thì không. Có lẽ con sẽ là người chấn chỉnh được thế giới. Mẹ nghĩ đến con mỗi ngày, mỗi ngày. Và mẹ ước gì mẹ đã mạnh mẽ cho cả hai chúng ta. Mẹ biết ngày nào đó. Khi đúng lúc và an toàn. Con sẽ tìm mẹ. Hãy gửi một nụ hôn cho bố con. Bác ổ chuột của mẹ nhé. Yêu con, mẹ của con, Thép Phidia. Làm sao dùng được cái flash này nhỉ? Không chụp được mặt bố. Bố không biết cách dùng để chụp mặt. Vuốt lên, sẽ có hình tia chớp. Và trên đó có ghi, để flash tự động bật và tắt. Không. Nếu bố nhấn. Có một cái. Có vòng tròn nhỏ ở phía dưới bên phải. Nhấn vào đó. Rồi, hoặc gõ vào mặt sau. Con đoán thế sẽ được. Bố phải nhấn vòng tròn. Đây là N6 Area, Whiskey Chua ở Oakland. Tín hiệu QST từ Whiskey Chua ở Oakland. Họ nói Oakland à? Vâng. Nhắc lại, MKU đang đột kích. Điểm gặp của người biểu tình là công viên Lincoln. QST, đây là Whiskey Chua. Tất cả tham gia. N6 Area. Oakland cách đây 3 giờ rưỡi lái xe đấy. Vâng. Còn biết thế là xa, nhỉ? Ngoài trời đang mưa. Này! Cẩn thận đó! Không đâu à, phụ đề Việt ngữ bởi rofilm.org. Watch online movie and series for www.os.link/lm.